Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, lịch sử. Hải Viên lịch năm 1499, đối với thế giới mà nói, xem như phi thường rung động một năm, phát sinh ở Minami đảo đại hỗn chiến làm cho cả thế giới cũng vì đó chú mục. Đương nhiên sau cùng kết cục xem như vô tật mà chấm dứt. Theo sau phát sinh ở Nam Hải sự tình rất nhiều người chỉ sợ cũng không rõ ràng. Năm 1499 tháng 5, Nam Hải một ít hòn đảo, một hồi cực kỳ tàn ác đại thanh tẩy bắt đầu. Hải quân cùng CP phối hợp, căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản bọn hắn lực lượng. Nhưng là rất đáng tiếc. Cái này một con lực lượng đáng sợ đối thủ cũng là tay không tấc sắt hài nhi cùng phụ nữ. Thật sự là phi thường diễu cợt. Lúc đó Louis đã về tới đảo Tư Pháp. Đối với chuyện như vậy hắn không có chút nào hứng thú. Phát sinh ở Nam Hải đồ sát cơ hồ không có ai biết. Đừng nói xuất hiện tại trên báo chí. Liền truyền miệng đều không có. Sự kiện kinh nghiệm bản thân đám người. Đã mất đi thê tử trượng phu nhóm, đã mất đi nữ nhi các cha mẹ, đã mất đi tỉ muội các huynh đệ tỉ muội, đã mất đi tôn tử tôn nữ gia gia nãi nãi nhóm. Tất cả mọi người hoặc là ngậm miệng lại, hoặc là nhắm mắt lại. Sự tình cứ như vậy đi qua, nương theo lấy thời gian cùng một chỗ. Hoa hoa, đảo Tư Pháp, trại huấn luyện. Louis một quyền trùng điệp nện ở đai lần trên mặt, trực tiếp đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài. Hở, không đau, đai lần sờ lên chính mình gương mặt. Bình thường tới nói, Louis một quyền tuyệt đối có thể dễ dàng đem hắn mặt cho đánh sưng. Nhưng là bây giờ lại chỉ là có chút run lên tê tê cảm giác. Cũng không quá thống khổ. À, thế là hắn bắt đầu khoa tay múa chân. Busosoku cứng lại, rốt cuộc giải quyết á. Lão tử rốt cuộc học được á. Đai lần đi theo Louis cùng một chỗ cũng có 2 năm. Đối với bá khí thời gian học tập đại khái bằng nhau. Từ năm 1497 bắt đầu đến bây giờ. Thật là có 2 năm. Gia hỏa này đúng là không có cái gì thiên phú. Dùng thời gian 2 năm mới rốt cuộc là học xong Busosoku cứng lại. Kenbunsoku y nguyên thuộc về tương đối yếu kém trình độ. Rất kiêu ngạo sao? Dùng 2 năm, Louis nheo nheo mũi, xem ra người đúng là không có cái gì bá khí thiên phú. Được rồi, người vẫn là thành thành thật thật huấn luyện trái cây năng lực đi. Bảo dương trái cây là một cái phi thường mạnh mẽ trái ác quỷ. Người phải cố gắng khai phá nó đi. Huy, Louis. Đai lần đồng chí hiển nhiên đối với Louis khinh thị vô cùng khó chịu. Hắc hắc hắc, Louis lão đệ nói không sai a, sự tình đã rất rõ ràng. Siro cười hắc hắc, đai lần huynh đệ ngươi đúng là tại bá khí phương diện thiên phú không phải rất mạnh meo. Bất quá trái cây năng lực là chân chân chính chính cường hãn meo. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi nói lão tử liền sẽ tin. Đi theo Louis trộn lẫn 2 năm, đai lần cũng minh bạch bá khí đến cùng là như thế nào một loại lực lượng. Nếu như muốn trở thành cao thủ chân chính, đây tuyệt đối là không thể thiếu lực lượng. Các vị tiền bối mời uống nước, vẻ mặt tươi cười nữ nhân bưng mấy chén nước đi tới. Tựa như là mang theo một bức tranh lấy tiêu chuẩn nụ cười mặt nạ. Nữ nhân khuôn mặt nhỏ không có chút nào thiếu hụt. Aris tiểu thư, khác đem mình làm lao động a. Đai lần cười tủm tỉm từ nữ nhân trong tay tiếp nhận nước. Cũng không uống, vui vẻ nói, người tốt xấu cũng là CP9 thành viên chính thức a. Không có gì, đây là hướng tiền bối nhóm học tập cơ hội tốt. Nữ nhân một mực cười tủm tỉm, danh tự là Aris, năm nay mới gia nhập CP9 người mới. Cũng là 2 năm này duy nhất gia nhập người. Đạo lực giá trị rất mạnh. So trước đó Theron gia nhập thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Cơ hồ đã tiếp cận năm đó Erika tiêu chuẩn. là một nữ nhân có thể trổ hết tài năng tự nhiên là có nàng sở trường. Cùng hiện tại một mực cùng Spandai xen lẫn trong cùng nhau Theron không đồng dạng. Nữ nhân này vừa đến đảo Tư Pháp liền đi theo Louis mấy người đằng sau. Tổng gọi tiền bối nhiều sai lạ a. Dylan cười hắc hắc nói. Gọi ta Dylan liền tốt. Nhất định phải nói một câu. Aris là cái mỹ nhân. Ta cũng nói như vậy. Đừng kêu tiền bối. Louis đưa qua chén nước uống một ngụm. Mở miệng nói. Dylan là điều tạm tới. Hiện tại hồ sơ còn treo tại CP5. Trên nguyên tắc tới nói. Hắn là của ngươi hạ cấp. Không để cho ngươi gọi hắn tiền bối tư cách. Cái gì? Louis, ngươi hỗn đản này. Dylan mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ mới nghe nói chuyện này. Ta còn không có bị điều đến CP9 tới sao? Không phải đã nói rồi sao? Louis một bộ ngươi làm sao ngạc nhiên như vậy dáng vẻ. Aris là gần nhất 2 năm duy nhất gia nhập người. Rất rõ ràng không bao gồm ngươi. Ta đi ta nguyên lai vẫn là cộng tác viên sao? Không, cộng tác viên chỉ là không có biên chế. Mà ngươi chỉ là điều tạm. Xin không cần quá phận đánh giá cao chính mình. Tuyệt con mẹ nó. Liên quan tới tăng lên đai lần tiến vào CP9 xin cuối cùng vẫn đưa ra đi lên. Louis lần này tại Nam Hải chỗ đứng dưới công lao muốn thông qua dạng này xin vẫn là dễ như trở bàn. Tay, dù sao, tiền lương tăng mấy cấp, nội bộ cũng nặng biểu dương một lần. Thời gian đều là bắt không được. Một cái không chú ý liền đi qua rất lâu. Huy, Louis, quét ca điện thoại, ngày nào đó. Lúc huấn luyện, Dylan bưng lấy đen đen Musi đến đây. Wait, Louis tiếp nhận đen đen Musi. Ngươi để Dylan chính thức tiến vào CP9 rồi. Wait thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Ân, có ta ở đây hắn hẳn là sẽ không vô cớ đột tử. Louis nói như vậy. Huy, ý của ngươi là không có ngươi lão tử liền sẽ chết rất bi thảm sao? Dylan rất phẫn nộ. Cái này quá tốt rồi. Wade cười nói. Không sai biệt lắm cũng nên tiến vào CP không đi. Công lao của ngươi. Mang theo Dylan cùng một chỗ tiến vào CP không hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ta rất hoài niệm a. Ba người cùng một chỗ hành động thời gian. Nhanh. Louis cười. Đợi thêm một đoạn thời gian đi. CP9 bên này còn phải tải thật tốt kinh doanh một cái. Chính mình thăng nhập CP không lời nói. CP9 bên này làm sao bây giờ? Giữ Siro lại. Hắn thật sự là cái rất đắc lực trợ thủ. Lưu lại có chút không nỡ. Cái kia Erika. Thực lực của nàng lại có chút không đủ. E sợ không thể áp đảo về sau. Louis vẫn là rất phiền não. Cũng đừng làm quá phận. Quyết nói như vậy. CP không bên này đối với ngươi đã có chút ý nghĩ. Đương nhiên sẽ có. Dù sao, công lao của ta thật sự là không nhỏ. Louis cũng không kinh ngạc. Thân là thượng cấp, công lao bên trên bị hạ cấp CP9 đè ép một đầu. Cho dù ai đều sẽ trong lòng có chút khó chịu a. Ta tin tưởng ngươi có thể đủ xử lý tốt. Wade mở miệng nói, kỳ thật không đến CP không cũng tốt. Chính mình muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Không giống ta, rất nhiều nhiệm vụ căn bản không muốn đi làm. CP không là chính phủ tối cao gián điệp tình báo cơ quan. Louis cười nói, quyền lực lớn, tự nhiên trách nhiệm cũng liền trọng đại. Đương nhiên, đúng vậy a. Wade thở dài, được rồi, cứ như vậy đi. Tại CP không tụ họp đằng sau trò chuyện tiếp. Lại tới một cái phiền toái nhiệm vụ. Ân, Louis cúp điện thoại. Không cần bởi vì nhất thời phân biệt mà phiền não. Sớm tối có gặp lại thời điểm. Thời gian lảo đảo. Đi tới hải viên lịch 1500 năm. Thế kỷ mới bắt đầu. Huy, Louis, xuất động. Xuất động, Louis thật sự là không nghĩ tới. Luôn luôn sống mơ mơ màng màng cái gì đều mặc kệ Spandai trưởng quan thế mà lại chủ động tới tìm. Hắn, tựa hồ vẫn là liên quan tới nhiệm vụ bộ dáng. Trưởng quan, phía trên đến tin tức. Có đầu ngu đang nhìn trộm lịch sử a. A, đã, lúc này a tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.